Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 16, bi thảm người. Batman, tốt, Bruce, Wayne, chúng ta đều biết chuyện này. Tại trong mắt tất cả mọi người, hắn đều là cái tân vận người, bởi vì tại hắn cất tiếng khóc chào đời giây thứ nhất. Trong đời của hắn, liền tất nhiên tràn ngập ba món đồ, tiền tiêu không hết, vô số tiền mặt, còn có cả một đời cũng không dùng tới, nhưng là y nguyên nhiều để người líu lưỡi tiền tiết kiệm. Mà nếu như làm người có được cái này ba món đồ về sau, còn lại quyền lợi, nhân mạch, còn có càng nhiều tiền liền đều sẽ chen chúc mà tới. Vì lẽ đó, Bruce Wayne mệnh trung chú định sẽ là trên thế giới này sống người tiêu sái nhất. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Cho dù là cha mẹ của hắn không muốn để cho hắn từ nhỏ đã kiểu sinh quán dưỡng, muốn để hắn học được kiên cường, dũng cảm, cảm ơn, chờ một chút có không có tốt phẩm chất. Nhưng là nói thật ra, giàu có thành bọn hắn cái dạng kia, dù cho ngươi lại thế nào cẩn thận giáo dục, cái kia phú nhị đại khí chất cũng khẳng định sẽ tan vào quên thiếu gia thực chất bên trong. Vì lẽ đó, liền mang theo loại này ném đều ném không hết kim cương thìa. Bruce Wayne sống đến 8 tuổi. Đây là một cái tốt đẹp niên kỷ. Mọi người còn không có trải nghiệm thế đạo hiểm ác, còn không có học được hư vinh cùng ganh đua so sánh, còn sẽ không lập hoang ngôn, còn sẽ không vì tư lợi. Thậm chí bọn hắn còn không có học được xem web người lớn. Chính là ở độ tuổi này bên trong, mỗi cái hài tử đều là ngây thơ như là một tấm giấy trắng. Người viết lên cái gì, vậy hắn liền sẽ trở thành cái gì. Vì lẽ đó, Bruce Wayne phụ mẫu muốn để hắn nhiễm phải chút cao nhã ý cảnh. Đêm đó, bọn hắn quyết định mang theo cái này đáng yêu tiểu gia hỏa đi xem một trận ca kịch. Vé vào cửa rất đắt, phô trương rất lớn, biểu diễn rất thành công. Đây là rất để người vừa ý một ngày. Trừ đi ra ca kịch viện sau một tiếng súng vang, tuổi nhỏ Wayne thiếu gia trên thực tế còn không có biện pháp quá rõ ràng ghi nhớ cái kia mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn chỉ biết là một người ngăn ở tự mình cùng mình trước mặt cha mẹ, dùng thanh âm run rẩy gầm thét. Sau đó đoạt lấy phụ thân túi tiền, kéo đứt mẫu thân dây chuyền. Sau đó, tiếng súng xông vào màng nhĩ của mình. Tại hắn kịp phản ứng về sau, phụ mẫu cũng đã ngã vào trong vũng máu. Kia là Bruce Wayne lần thứ nhất nhìn thấy đậm đặc dính chặt máu tươi. Bọn chúng theo cha mẹ mình dưới thân chảy xuôi mà ra, hội tụ vào một chỗ. Cái kia đáng sợ hương vị hòa với khói lửa xông vào đầu óc của mình, đem một tấm giấy trắng thấm phải do bên trong ra ngoài màu đỏ tươi. Hắn thành một đứa cô nhi, tất cả mọi người biết rõ hắn thành một đứa cô nhi, một cái dồi dào nhất cô nhi. Tại trên đường cái, nhìn thấy mỗi một tờ báo, trong tủ kính phát ra mỗi một bản tin tức, phát thanh bên trong gào thét mỗi một cái thanh âm, đều đang lặp lại, lại lặp lại nói chuyện này. Bruce Wayne tại lít nhà lít nhít đèn flash xuống có mặt phụ mẫu tang lễ. Nhìn xem một chút hắn xưa nay không người quen biết đối phụ mẫu ảnh chụp khóc giống. Nước mưa thuận người khác, dù xuôi theo nhỏ xuống đến trên mặt của mình. Mục sư đọc lấy lộng lẫy lời kịch. Toàn thành kênh đều tại tiếp sóng trận này tang lễ. Tựa như là một trận thịnh đại tiệc tối. Cái kia về sau, Bruce Wayne trở thành trên thế giới dồi dào nhất 8 tuổi nam hài. Vì lẽ đó, hắn liền biến mất. Hắn khả năng đi giải sầu một chút, khả năng đi thay cái thành thị đi học, khả năng mất đi ăn chơi đàng điếm, khả năng chu du thế giới. Tùy tiện hắn, tóm lại tiền của hắn có thể để cho hắn đi làm tự mình tất cả muốn làm sự tình. Trừ giết người, nhưng là rất không khéo chính là, chúng ta quên tiểu thiếu gia trừ giết người, cái gì đều không muốn. Hắn muốn giết những cái kia tội nhân, tội đáp chí tử người. Tựa như là đêm đó đoạt đi cha mẹ mình tính danh đạo tặc. Quên muốn lộng chết bọn hắn. Cái gì pháp luật, cái gì thẩm phán, cũng không đáng kể. Hắn theo một khắc kia trở đi liền đã bị cừu hận tràn ngập hết thảy tư duy. Liền nằm mộng cũng nhớ đem tất cả tội phạm đầu đều xốc lên. Thế là, tựa như là tất cả báo thù trong chuyện xưa nhân vật chính đồng dạng. Bruce Wayne bắt đầu trưởng thành. Có lẽ, trong cõi u minh chú định hắn tuyệt đối sẽ không bình thường đồng dạng. Wayne trưởng thành rất nhanh. Nhanh đến để người không thể tưởng tượng tình trạng. 9 tuổi năm đó bắt đầu, hắn liền là tự mình định chế vô cùng tàn khốc. Hơn nữa quán triệt cả đời huấn luyện thân thể. Loại huấn luyện này có thể để cho hắn tại 25 tuổi lúc đạt tới một nhân loại có khả năng đạt tới đỉnh phong. Cử bổng 800 bang, chống lại 30 mA trở lên dòng điện, dưới nước ấm ức 5 phút 15 giây, 100 mét tốc độ rất gần 8 giây. Trừ cái đó ra, hắn còn có một bộ đủ để cho thường nhân điên cuồng tri thức huấn luyện. Cái này khiến cho hắn trở thành một tên ưu tú thám tử, chiến lược gia, nhà khoa học, chiến thuật gia cùng quan chỉ huy. Hắn tinh thông sinh vật học, vật lý học, toán học, công trình học, địa lý, thần học, lịch sử học vân vân. Tại 21 tuổi lúc thu hoạch được phạm tội học, luật học, máy tính, hóa học, công trình học học vị. 23 tuổi lúc hắn nắm giữ thích ứng hết thảy hoàn cảnh năng lực, đồng thời quen thuộc bảo an hệ thống, đồng thời sẽ sử dụng các loại phản trinh sát thủ đoạn. Tốt a, kỳ thật đây vẫn chỉ là hắn một góc của băng sơn. Hắn là cái võ thuật đại sư, tinh thông 120 nhiều loại thuật cách đấu, là tiềm hành chuyên gia, ám khí hảo thủ, tinh thông tất cả ngôn ngữ, đe dọa đạt nhân, thẩm vấn đại sư. Tóm lại, hắn có thể là người có khả năng nghĩ đến tất cả trong lĩnh vực tầng chót nhất người kia. Cứ như vậy, hắn tại 25 tuổi trước đó, đem tự mình huấn luyện thành một cái thế giới lên nhân loại đáng sợ nhất. Sau đó, gióng trống khua chiêng trở lại Gotham, đồng thời tại trở về buổi chiều đầu tiên, mở tư nhân tiệc rượu, đập 15 cái mỹ nữ cái mông, uống say như chết, cuối cùng nôn tại tự mình hơn 2.000 vạn xe sang trọng bên trên. Hành động này, để Gotham thành phố tất cả danh lưu đều vô cùng hài lòng. Bởi vì đây là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại hình tượng. Đây chính là Bruce Wayne hẳn là có dáng vẻ. Nhưng mà, đây là bọn hắn nhìn thấy Wayne thiếu gia. Còn có bọn hắn không nhìn thấy một mặt, đó chính là tại màn đêm buông xuống về sau, Gotham thành phố phố lớn ngõ nhỏ trong bóng tối, chắc chắn sẽ có một cái ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên tất cả sắp phát sinh tội ác. Wayne trầm mê ở chuyện này. Trên thực tế, hắn sở dĩ đem tự mình biến thành một cái quái vật, đều là vì tới làm chuyện này. Hắn nghĩ đến đả kích tội phạm, tựa như là 8 tuổi năm đó suy nghĩ đồng dạng, một mực không có thay đổi. Nhưng là đồng thời, hắn vô cùng rõ ràng biết rõ, tự mình cái này dục vọng sẽ đem mình đẩy hướng một cái dạng gì thâm uyên. Đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn ngứa, giống như là một con nghịch ngợm con muỗi, tại người mẫn cảm bàn chân chính giữa đinh một cái lại hồng lại ngứa bao. Ngươi muốn bắt một cái, chỉ là một cái liền tốt, nhưng là, ngươi cũng không dám, bởi vì ngươi biết, một khi trải nghiệm qua cái loại cảm giác này, ngươi liền rốt cuộc không dừng được, sẽ chỉ càng gãi càng ngứa càng gãi, thẳng đến đem da của mình bắt máu me đầm đìa, cũng vô pháp đình chỉ. Vì lẽ đó, Bruce Wayne chỉ có thể áp chế tự mình. Hắn không dám đi trừng phạt những cái kia tội nhân, không có chút nào dám. Hắn chỉ có thể xa xa nhìn qua, để về sau, để cảnh sát đến ngăn cản những người kia. Hắn dùng cái này đến an ủi tự mình cái kia ngo ngoe muốn động dục vọng. Kiềm chế thật lâu, Thật lâu, theo 8 tuổi cái kia tiếng súng vang, kiềm chế đến lúc này giờ phút này. Cuối cùng, tại trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân mấy câu bên trong. Thất bại trong gang tấc, lại là một quyền đánh vào trên mặt của nàng. Bruce Wayne thấy rõ ràng đối phương trên mặt chảy ra máu tươi. Kia là một cái tội nhân máu tươi, tội kia người thụ thương, tại thống khổ, mà hết thảy này đều là tự mình cho. Cái kia phần khoái cảm giống như là theo trên tầng mây đánh xuống kinh lôi, chém đứt trói buộc, bổ ra đê phô thiên cái địa dục vọng hóa thành núi lở cùng biển gầm. Trong nháy mắt bao phủ hắn, nữ nhân kia tại dụ hoặc tự mình, dạng này phạm tội, chỉ là bẻ gãy xương cốt của nàng căn bản không tính trừng trị. Nàng tại dụ hoặc tự mình giết nàng. Ha ha ha ha ha, Uyên vặn vẹo lên. Hắn bắt đầu bóp lấy nữ nhân kia cổ. Quá tuyệt, cảm giác này quá tuyệt. Tất cả có tội người đều hẳn là chết. Đều, đáp, cái kia, chết. Bruce Wayne vô cùng hưng phấn, tay của hắn đang hấp thụ lên trước mặt nữ nhân sinh mệnh. Nhưng là, hắn lại phát hiện, nữ nhân kia đang cười. Ngay tại tự mình bóp chặt nàng yết hầu thời điểm, nàng không có một tia giãy giụa, thậm chí còn đang cười. Cười dùng mình, càng thêm kinh dị chính là, nàng vừa cười, một bên dùng ngón tay, dính lấy nàng chảy ra máu tươi. Tại trên ngực của mình vẽ lấy cái gì? Bruce Wayne nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn cũng không đi để ý. Còn có mấy chục giây, cái này đầy đủ hắn đem nữ nhân trước mặt bóp chết. Về phần cái gì bạo tạc, cái gì thành thị sa đọa, quỷ mới sẽ để ý. Nhưng mà, ngay tại hắn muốn thành công giết chết cuộc đời mình bên trong cái thứ nhất tội phạm lúc. Một tiếng súng vang. Một viên đạn lên tiếng trả lời không có vào quên bên hông. Sau đó, một đạo tàn ảnh đánh tới, thuận thế đá văng còn phụ trên người Queen Wayne. Sau đó, ôm lấy đã bị bóp cơ hồ lâm vào hôn mê Harley Quinn, thả người nhảy xuống sân thượng. Cũng chính là lúc này, bom lên đếm ngược về không. Một tiếng to lớn nổ vang, toàn bộ Gotham bầu trời đêm bị chiếu thành màu đỏ tươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.